5. Vùng đất Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Theo sách Việt sử Thông giám Cương mục và các cứ liệu cổ, Sài Gòn là đất Hưng Dương, có sông Nhà Bè, sông Sài Gòn và rất nhiều sông rạch quanh co uốn khúc, nên rất tiện lợi trong việc phòng thủ, lưu thông đi lại. Lập thế trận chiến đấu đa cực khiến cho quân giặc khó bề tấn công vào và nằm giữa các mối đường vào Nam ra Bắc, trục trung tâm và đầu mối giao thương thiết yếu, đi lại thông suốt giữa các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Campuchia, Thái Lan. Nền kinh tế phồn thịnh, văn hóa nhân tài kết tụ, ngoại giao thương nghiệp mở mang và từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Đặc biệt, nơi đây còn chứng kiến những mốc son lịch sử. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng. Nhiều cuộc khởi nghĩa rộng lớn của quân và dân Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến thực dân Pháp xâm lược. Tiếp đến là chống độc tài đàn áp của gia đình họ Ngô, Ngô Đình Diệm và chiến thắng vĩ đại của dân tộc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn Gia Định, dinh lũy cuối cùng của đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước. Theo dòng lịch sử, để mở mang bờ cõi, xây dựng giang sơn, tạo thế và lực phát triển tiềm năng đất nước, vào những năm gần cuối thế kỷ thứ 17, chúa Nguyễn thu nhặt toàn bộ tàn binh nhà Minh, kể cả những kẻ bất mãn chế độ nhưng gan dạ, tài giỏi võ nghệ và những tay anh chị võ công cao siêu, đưa vào các vùng đất phía Nam để khai phá đất đai, khẩn quan lập ấp, mở rộng đồn điền, làng mạc, nuôi trồng thủy hải sản và lập phòng tuyến án ngữ những vùng đất xung yếu, mở rộng địa giới hành chính. Và đến khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 18, cuộc nam tiến của đại bộ phận lưu dân đàng ngoài mới chính thức đặt chân đến vùng đất trù phú, đầy hào phóng, khí hậu ôn hòa của xứ Biên Hòa, Sài Gòn, Gia Định. Và sau đó là cả vùng lục tỉnh rộng lớn, phì nhiêu, sông nước hữu tình, quanh năm cây trái, ruộng vườn xanh tươi. Theo sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn và Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, trong giai đoạn này, khoảng năm 1698, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược, lấy đất Nông Nại làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, đặt dinh phiên trấn và cùng các võ quan võ tướng tài danh Thoại Ngọc Hầu, tên thật Nguyễn Văn Thoại, Đức Tả Quân, Lê Văn Duyệt, Lê Văn Phong, Lê Văn Yên, Lê Văn Tề, Lê Văn Dược, khẩn trương đốc thúc các quan lại sở tại nhanh chóng thiết lập các căn cứ quân sự, phòng tuyến chiến đấu, thu dụng những người quyên thâm võ nghệ, bổ sung các đội quân thường trực, tổ chức luyện rèn võ lực, binh khí, trong đó có tuyển mộ một số tay anh chị cử phách võ công cao cường để bổ sung vào các đội dân quân tuần tra canh gác, bảo vệ trị an, tiêu trừ trộm cướp theo kiểu lấy độc trị độc, đồng thời tập trung hình thành các làng ấp xã tổng, trong đó lấy Gia Định Thành, nay còn gọi là Quy Thành, làm trung tâm chính trị, văn hóa, quân sự, giao thương. Khoảng thời gian này, ngoài người bản xứ, các lưu dân giỏi võ, gan dạ, muốn thử thời vận ở miền đất hứa, từ các vùng Bắc Trung Bộ, xứ Ngũ Quảng, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và cả Bình Định cũng lần lượt tiến vào Nam, nhất là vùng Sài Gòn Gia Định. Trong đó có nhiều anh hùng hào kiệt, khí phách can trường, võ công uyên bác, chiêu mộ nghĩa sĩ chống lại cường quyền, gian tham, trộm cướp. Tiêu biểu có thần võ quân phó tướng Trần Nhân Phụng, thống suất Mai Vạn Long, Nguyễn Cửu Vân, Trương Phúc Phan, Nguyễn Văn Thực, gốc Quảng Ngãi, Ngô Nhân Tịnh, Đỗ Nhàn Trập, Đặng Văn Trấn đã cùng với các danh sĩ kiệt duyệt văn võ tinh thông từ đàng ngoài lưu tán vào đây, góp tài góp sức dựng xây cơ đồ, mở rộng hương trang làng mạc, cùng con cháu đời đời an cư lạc nghiệp, hưởng phúc dinh thân. Theo sách Gia Định Thành Thông Chí nhận xét, phủ Gia Định ở về vị thế Dương Minh rất hưng thịnh, vùng đất này nhiều người trung dũng, tiết khí anh hùng hào hiệp, văn võ toàn tài, dù là hàng phụ nữ cũng vậy. Vì vậy nên từ năm 1779, phủ Gia Định được mở rộng cả về quy mô, bề thế lẫn diện tích, dân cư ngày càng đông đúc, bao gồm dinh phiên trấn Sài Gòn, dinh trấn biên Biên Hòa, dinh Trường Đồn, Định Tường, dinh Long Hồ, Vĩnh Long. Ngoài ra, ở Sài Gòn còn có thành Bát Quái hay còn gọi là thành Quy, gồm có 3 dòng tường thành cao, uy nghi, kiên cố, tọa lạc gần các đường Đinh Tiên Hoàng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Trong thành Bát Quái, ngoài các thiết chế khép kín của một quần thể kiến trúc độc đáo đồ sộ, còn xây dựng trường thi diễn võ học bề thế hoành tráng dành cho các quan lại, quân đội hàng năm dự thi sát hạch, nâng cao trình độ võ công, khả năng chiến đấu, xét nâng ngạch bậc, bổ nhiệm, thăng chức, xếp lương. Đồng thời, truyền dạy võ lược binh quyền cho con em các quan lớn và là nơi tổ chức tỉ thí, biểu diễn võ thuật phục vụ vua quan và các giai tầng quý tộc. Sau đó còn có cả các ông Tây Bà Đầm và các chức sắc của Pháp. Theo di chỉ còn sót lại, được biết ông Nghè, Tân An, Nguyễn Chánh và Mai Công Ngôn là những người thi đỗ học vị tiến sĩ võ đầu tiên của vùng đất Gia Định. Ngoài ra, đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được các khoa bản lục hoặc danh mục các vị khoa bản về võ cử ở vùng đất này. Hiện nay, ở đình Bình Hòa, quận Bình Thạnh, một trong những ngôi đình cổ nhất của vùng đất Gia Định xưa, xây dựng từ năm Nhâm Thân năm 1812, còn lưu giữ các văn tự cẩn trí bằng chữ Hán, chữ Nôm bên trong đình nêu rõ: Gia Định cựu đô kỳ kinh Hưng Phế, lại nhân tâm thanh danh do tại. Bình Thọ Bỉnh Huy Chấn Tam Giang Chơn Hiển Hách, Hòa Ban Trưởng Ấn Ưởng Trì Bá Tánh Đắc An Ninh. Tạm dịch nghĩa: Gia Định cựu đô, kinh đô xưa ở phía Nam, qua bao lần Hưng Phế, nhờ lòng dân nên thanh danh vẫn còn mãi. Võ dạy cầm quyền, sang sửa ba sông nên sáng chói, giúp vua giữ ấn, dắt diều trăm họ được yên lành. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều anh hùng dân tộc võ nghệ kinh luân như Bùi Hữu Nghĩa đã lãnh đạo nghĩa binh đánh Pháp từ những ngày đầu chúng xâm lược Nam Bộ. Nguyễn Đức Đàm quy tập dân binh xây lũy bán bích kiên cố, chống Pháp đến cùng. Tiếp đến có hổ tướng võ nghệ kỳ tài Lâm Bình Thăng, Phan Văn Hớn, Quảng Hớn lập căn cứ 18 thôn Dường Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, tập kích tiêu diệt hàng trăm quân Pháp, trong đó có nhiều sĩ quan cao cấp gây chấn động khắp nơi trong vùng. Khi phong trào Cần Dương nổ ra, rất nhiều anh hùng chí sĩ võ công tài giỏi cũng đã đi đầu giết giặc, tiêu biểu có đề đốc Lê Trực, một trong những người đỗ tiến sĩ võ xuất sắc, quyền tham võ lược của triều đình và là thủ lĩnh kiệt xuất, khắc tinh của quân Pháp ở nhiều chiến trường nóng bỏng từ trong Nam ra ngoài Bắc. Ngoài ra, còn có các võ tướng uy phong như Huỳnh Mẫn Đạt, Đặng Tất, Nguyễn Văn Trương, Phạm Hữu Kính, Tào Quang Lệ, Hồ Huấn Nghiệp, Phạm Như Đăng, Nguyễn Thông, Võ Duy Ninh, Phan Công Hớn, Trần Xuân Hòa, Trần Thiện Chánh, Lê Huy, Dương Bình Tân, Lê Cao Dõng, Trương Tuệ, Lê Văn Quân, Đề Triệu, Nguyễn Văn Quá đã cùng nhân dân đứng lên khởi nghĩa tiêu diệt nhiều sinh lực địch và góp phần cùng Nam Bộ đẩy nhanh cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Trong thời kỳ này, ở vùng Chợ Quán, Tân Kiển và một số vùng phụ cận, dân cư còn thưa thớt, chung quanh còn nhiều rừng cây, sông ngòi, chằng chịt, nên cọp dữ thường lui tới tìm mồi. Chúng thường xuyên dồn người và súc vật, gây bao tai ương tan tóc cho lương dân trong vùng. Các quan sở tại kêu gọi những người giỏi võ ra tay trừ khử và treo giải thưởng khá lớn, nhưng nhiều năm liền không ai dám mạo hiểm. Duy nhất có nhà sư Hồng Ân ở chùa Kim Tiên ra tay cứu giúp. Với trình độ võ công điêu luyện, sức mạnh, dũng khí hơn người, nhà sư đã dùng những tuyệt chiêu đả hổ mà ông đã nhiều năm khổ luyện trên núi Thất Sơn, nhất là các thế Tầm Châu Yểm Nguyệt, Mãnh Hổ Thôi Sơn, Song Long Xuất Hải, để tập trung tấn công trực diện vào các yếu quyệt của thú dữ. Nhờ vậy mà nhiều lần ông đã hạ gục các mãnh hổ cực kỳ hung dữ. Có những lần ông bị cá đàn bất thần tấn công, buộc ông phải vừa đánh vừa tìm địa hình thuận lợi để hạn chế thương tổn. Sau đó, một số bậc đại danh sư võ công cao thủ cũng đã tham gia diệt hổ dữ cứu giúp nhân dân trong vùng. Nổi bật có thầy Trí Năng, Nguyễn Cửu Chim, Trần Đại Định. Những nghĩa sĩ đã xả thân vì sự bình yên của mọi người. Một số lần chiến đấu với thú dữ, các ông bị thương tích khá nặng, được dân làng hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa. Người đương thời luôn tri ân kính phục với tài nghệ siêu phàm của các ông như võ tòng đá hổ của Trung Quốc thời xưa và truyền tụng đến ngày nay. Theo các thư tịch cổ, khi Nguyễn Ánh đến Sài Gòn, đã đích thân tìm gặp thiền sư Hồng Ân để mời thiền sư ứng giúp nhà Nguyễn chống lại nhà Tây Sơn. Nhưng thiền sư đã khéo léo từ chối lời mời, rồi sau đó tìm chốn quan vắng, mai danh ẩn tích, sống đời đạo hạnh, xa lánh hồng trần phù phiếm. Theo sách Lịch sử Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định Kháng Chiến, Tháng 2 năm 1859, ngài vừa đặt chân lên đất Sài Gòn, liên quân Pháp Tây Ban Nha đã phải đối đầu với lực lượng hơn 6.000 nông dân gia định, trong đó có nhiều người quyên tham võ nghệ, sử dụng thành thạo các loại binh khí như đao, thương, giáo, mác, kiếm, mã tấu, dao phay, kích, chĩa ba, gậy sắt để chống giặc đến cùng, như lời cụ Đồ Chiểu. Gươm, giáo, mác, lưỡi, dao phay, trong tay cầm cả gậy tầm vong mà hiên ngang xung trận, chống chọi với súng sắt Tào Đồng. Tiếp nối truyền thống chống giặc ngoại xâm, nhiều nghĩa sĩ, nhà yêu nước cực kỳ giỏi võ, sử dụng thành thạo các loại binh khí đa năng như trường kiếm lưỡi công, đại đao cán sắt, búa sắt hai đầu, giáo, mác, mã tấu bản lớn, xích sắt dây dài hai đầu gắn lưỡi dao găm, xà mâu và cả ná trận, cung tiễn, phi tiêu, súng tự chế, mưu trí tập kích bất ngờ, đánh địch ở mọi lúc mọi nơi, làm cho chúng hoang mang tột độ. Nổi bật có Phan Xích Long, tức Phan Phát Sanh, Nguyễn Hữu Trí, tức Hai Thế, Nguyễn Mành, Trường Phước, Nguyễn Văn Bường, Nguyễn Văn Hiệp là những người tinh thông võ lược, chí khí kiên dũng, sức lực hơn người, từng nhiều năm lập căn cứ, chiêu tập nghĩa sĩ, tu luyện võ công ở núi Thất Sơn, An Giang và chỉ huy nhiều cuộc bạo động với quy mô lớn, đánh quân Pháp trên khắp các đường phố chính của Sài Gòn gia định. Trong số đó, có nhiều võ sư, võ sĩ tài ba gan dạ, dùng các thuật điểm quyệt và bí quyết võ công kết hợp với dao găm, súng ngắn tự tạo. Một số võ sư, võ sĩ còn sử dụng cả thần quyền, luyện từ Thất Sơn quyền bí, chia nhau từng tốp liên tục tấn công, bất ngờ dây hãm các công sở, đồn bóp, phương tiện và lính Pháp ở những nơi quan trọng. Đỉnh điểm là cuộc tập kích dữ dội vào khám lớn của địch và dinh thống đốc Nam Kỳ để tiêu diệt kẻ thù tấn xa quyệt, giải cứu các tù chính trị, các nhà yêu nước bị địch giam cầm tra tấn tại đây. Tuy sau đó cuộc đấu tranh bị thất bại, do chưa có sự chuẩn bị lực lượng hùng hậu và hậu thuẫn rộng lớn của các tầng lớp nhân dân. Hơn nữa, cho dù nhuệ khí có dâng cao như thác đổ, võ nghệ có cao siêu, tinh thần có quật khởi đến mấy, thì cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù có đầy đủ súng ống đạn dược và phòng bị kiên cố trong các công sự bê tông cốt thép được. Nhưng nó có tiếng vang và ý nghĩa hết sức lớn lao, bởi phong trào đấu tranh đã nổ ra ngay tại Sài Gòn, thủ phủ của miền Nam, trung tâm của lục tỉnh. Và nếu xét về mặt quy mô, thì cuộc tranh đấu trong thời kỳ này tiêu biểu là sự kiện phá khám lớn Sài Gòn đã nổ ra ngay tại trung tâm đô thị lớn nhất cả nước, tạo bàn đạp để quân và dân ta nung nấu ý chí, chuẩn bị lực lượng khí giới đồng loạt khởi nghĩa vũ trang giành thắng lợi to lớn sau đó. Hùng đúc truyền thống quật cường, khí tiết anh hùng của các lớp tiền nhân đã thôi thúc và truyền lửa cho các thế hệ võ sư nối tiếp, lập nên những kỳ tích trong võ nghiệp. Trong đó có nhiều đại võ sư danh bất hư truyền như Lê Văn Bái, Hàn Bái, Con Quan Lãnh Binh thời nhà Nguyễn, Ba Cát, Nguyễn Văn Mùa, Bảy Mùa đều xuất thân từ gia đình võ nòi, con người thân từng làm võ tướng, võ quan, nghĩa sĩ tài ba tham gia kháng Pháp. Các ông được người đời mệnh danh Tam Nhật và thuộc hàng cao thủ trong làng võ Việt lúc bấy giờ. Tiếp đến có các danh sư Phạm Tăng Điều, Phạm Tăng Đại gốc Bình Định, Quách Văn Kế, Nguyễn Văn Đắc gốc Hà Nội, Quỳnh Khánh Hội gốc Biên Hòa, Trương Thanh Đăng gốc Phan Thiết, Bùi Văn Quá gốc Bình Định, Phạm Cô Gia, tên thật Phạm Nghi Gia gốc Gia Định, Mai Văn Phát gốc Cần Thơ, Trần Tiến gốc Bắc Giang, Trần Văn Nghĩa gốc Hà Nội, Lê Văn Kiển gốc Sóc Trăng, Từ Thiện tên thật là Hồ Văn Lành gốc Bình Dương, Đặng Văn Anh, Hiệu Kim Kê gốc Long An, Nguyễn Văn Mách, Quy Thu, Đỗ Như Ánh cùng các võ sư tiêu biểu như Lưu Văn Liễn, Ba Liễn, Nguyễn Nhiều, Thanh Dân, Hồ Hợi, Ba Dè, Hoàng Văn Lượng, Quỳnh Tiền, Lâm Hữu Hội, Mã Thành Long, Lê Đại Quang, Hà Châu, Hà Văn Châu, Quách Văn Phước, Lê Thành Trung, Đặng Văn Chương, Minh Sang, Nghiêm An Thạch, Trần Siêu, Chính Quá, Đặng Văn Tưởng, Bảy Nếp, Nguyễn Văn An, Mai Thái Hòa, Châu Long, Lý Quỳnh, Cao Thành Sang, Ngô Ngọc Ẩn, Nguyễn Hữu Tiết, Hổ Bạch Ân, Chính Sâu, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Tư, Trần Hữu Hoàng, Sáu Nhỏ, Phạm Xuân Bản, Võ Văn Thế, Lê Văn Lắm, Thầy Thích Thanh Sơn, Lâm Bằng Hữu, Lê Văn Dân, Hồ Hoa Huệ, Lê Kim Hòa, Nguyễn Tấn Xuân, Hà Trọng Ngự, Nguyễn Quý Mậu, Phạm Văn Bằng, Tô Đình Thanh, Nguyễn Thu Dân, Bùi Hữu Phước, Hồ Văn Tường, Nguyễn Văn Suối, Danh Ngợi, Trương Bá Đương, An Văn Siêu, Trương Minh Mẫn, Mai Văn Khuê, Nguyễn Thanh Sơn, Quỳnh Tuấn Kiệt, Trần Văn Hải, Hải Yến, Nguyễn Văn Tây, Nguyễn Hồng Đỏ, Trần Thị Mỹ Chi và các võ sư huấn luyện viên tài danh gian lừng tên tuổi qua các thế hệ. Ngoài ra, còn có các môn phái võ phái tiêu biểu như Hàng Bái Đường, Lâm Sơn Võ Đạo, Tây Sơn Nhạn, Trung Sơn Võ Đạo, Tân Khánh Bà Trà, Sa Long Cương, Tây Sơn Bắc Phái, Kim Kê Môn, Phạm Gia, Công Phu Nội Gia, Võ Lâm 18 Thôn Dừng Trầu, Hàm Nghi, Tây Sơn Võ Đạo, Cửu Long Võ Đạo, Bạch Long Tây Sơn, Võ Trận Bình Định, Việt Nam Võ Ta Tây Sơn Bình Định, Xuân Nghĩa Đường Y Võ Đạo, Ngũ Hổ Trấn Sơn, Long Hổ Hội, Kim Sơn Bình Định, Hồng Trần Bình Định, Ngũ Hành Tây Sơn, Quảng Nam Võ Đạo, Tinh Hoa Võ Đạo, Thu Vân Võ Đạo, Hắc Hổ Triệt Quyền Đạo, Hắc Hổ Môn, Bạch Hổ Môn, Nội Gia Võ Đạo, Bình Định An Thái, Hắc Hổ Thiết Quyền Đạo, Thanh Long Võ Đạo, Nam Quỳnh Đạo, Bảo Tính Y Võ, Sông Long, Quá Quyền Đạo, Võ Lâm Chánh Tông, Thiếu Lâm Bình Định, Thiếu Lâm Tây Sơn, Long Hổ Quyền và còn nhiều môn phái võ đường, câu lạc bộ võ cổ truyền dân tộc đã và đang hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt trước đây, vào những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, các nhà hoạt động võ học, võ sư tâm huyết với võ cổ truyền dân tộc đã cùng nhau thành lập Tổng hội Võ sư nghiên cứu phổ biến võ học miền Nam Việt Nam, gọi tắt là Tổng hội Võ học miền Nam Việt Nam, ngay tại đất Sài Thành để tập hợp lực lượng thu hút đông đảo các nhà hoạt động võ học, võ sư, huấn luyện viên và những người yêu võ Việt ở khắp các tỉnh thành miền Nam tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát triển võ học nước nhà trước sức tấn công và du nhập mạnh mẽ của các môn võ ngoại nhập, nhất là xu hướng vọng ngoại của một số người có tư tưởng bài cổ nghinh tân, góp phần chăm lo gìn giữ chấn hưng truyền bá võ Việt trong và ngoài nước, không để bị mai một mất gốc. Trong giai đoạn này, ngoài xu thế phát triển võ cổ truyền dân tộc để bảo an linh hồn võ Việt, còn chủ trương tổ chức rộng khắp các giải võ tự do, võ đài, giao lưu, thi đấu với một số nước trong khu vực nhằm cổ suý tinh thần thượng võ trong thanh thiếu niên, mở rộng quan hệ, trao đổi nghiệp vụ, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật và khích lệ phong trào tập luyện, thi đấu, thu hút ngày càng đông môn sinh, giữ vững thế đứng của võ cổ truyền trong lòng dân tộc. Nổi bật có các tay đấm lừng danh như Đình Khôi, Bằng Phi, Đông Phương Sóc, Quỳnh Giang Sóc, Lê Hữu Vinh, Lê Thanh Tùng, Xuân Thanh, Đặng Văn Long, Xuân Thịnh, Xuân Thơm, Từ Thanh Nghĩa, Đinh Văn Tính, Tăng Y Văn, Xuân Sơn Ánh, Hồ Ngọc Thọ, Phan Bính, Từ Thanh Tòng, Y Tuấn, Lâm Nhạn, Hùng Nhạn, Hoàng Úc, Lý Lệ Hoa, Lý Hoàng Yến, Cẩm Quê, Trần Thị Thành, Thanh Phượng, Hồng Ưng, Hồng Yến, cùng nhiều thế hệ huấn luyện viên, võ sĩ thượng thẳng khác. Hiện nay, còn có một số trung tâm đào tạo huấn luyện võ thuật lớn, quy tập đông đảo các võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ xuất sắc làm đồng cốt cho phong trào, góp phần đào luyện nhân tài, truyền bá võ Việt. Bước đầu đã tạo được tiếng vang không những trong vùng mà còn vang xa đến các khu vực và một số nước trên thế giới. Nổi bật có trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, trường Đại học Thể dục Thể thao 2 Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng Quân khu 7, Trung tâm Thể dục Thể thao Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Võ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Võ thuật MC. Trong đó, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đi tiên phong trong việc xây dựng hệ thống đào tạo, tổ chức giảng dạy chuyên sâu võ thuật cho sinh viên và tham gia một số hoạt động thi đấu, biểu diễn võ thuật trong nước và quốc tế, trở thành một trong vài trung tâm kết nối có hiệu quả giữa đào tạo văn hóa với đào tạo võ thuật tiêu biểu của các tỉnh phía Nam, tiến tới xây dựng mô hình đào tạo văn võ liên thông. Nhờ vậy, võ cổ truyền dân tộc ở đất Sài Gòn Gia Định trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không chỉ tăng nhanh về quy mô, số lượng lẫn chất lượng người tập luyện, mở rộng địa bàn hoạt động ra các vùng lân cận, sớm khẳng định vai trò vị thế của mình trong tiến trình hội nhập, phát triển chung của cả nước, mà còn là trung tâm võ thuật hàng đầu, hội tụ phần lớn các nhà hoạt động nghiên cứu võ học, võ sư, võ sĩ tài năng khắp mọi miền đất nước, cùng chung lòng chung sức vì sự trường tồn và phát triển võ Việt trên miền đất anh hùng, thành đồng của Tổ quốc, mà ngày nay là thành phố mang tên Bác Hồ rực rỡ tên vàng, rạng ngời sức sống. 6. Vùng đất miền Đông Nam Bộ. Đây là vùng đất kiên cường bất khuất, tình người thủy chung đã sản sinh và tụ hội bao thế hệ anh hùng hào kiệt, danh nhân nghĩa sĩ yêu nước, võ tướng, võ quan, võ sư, võ sĩ vang danh qua bao thời đại và dệt nên những huyền thoại lẫy lừng, ghi dấu những tấm gương tiết liệt, nghĩa khí hiên ngang, dám chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm trong những ngày đầu mang gươm đi mở cõi. Trong cuộc trường chinh chống ngoại xâm, và dựng xây cơ đồ sự nghiệp trên dải đất đỏ đặc trưng miền Đông Nam Bộ đầy gian lao nhưng vô cùng anh dũng này. Trong đó có nhiều bậc tiền hiền, danh sĩ, văn võ, thượng tôn đã có công mở mang trấn giữ bảo an trong những ngày đầu khai sơn phá thạch, lập làng dựng trấn, tiền phong mở đất vào phương Nam, tiêu biểu có Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Chưởng Trung Quân Bình Tây Đại Tướng Quân Nguyễn Văn Thành, Công Thần Nam Bộ Trần Đình Túc cùng các anh hùng hào kiệt nghĩa sĩ trí dũng vô song, võ nghệ cao siêu đã lãnh đạo nhân dân chống thù trong giặc ngoài, giúp dân dựng xây nghiệp lớn. Đặc biệt, khi quân Pháp bắt đầu khai chiến vào các tỉnh miền Đông Nam Bộ vào khoảng năm 1860, lập tức ở khắp các nơi trong vùng nhanh chóng nổ ra các cuộc khởi nghĩa và nổi dậy mạnh mẽ quyết liệt. Trong đó, ngoài các anh hùng dân tộc, nghĩa sĩ, võ sư yêu nước, còn có cả những võ quan, võ tướng làm việc cho triều đình nhà Nguyễn cũng quyết từ bỏ quan quyền, đứng về phía nhân dân, bí mật chiêu mộ nghĩa sĩ, rèn đúc khí giới, tổ chức tập luyện võ công và kỹ năng chiến đấu để đánh đuổi quân cướp nước. Nổi bật có lãnh binh Nguyễn Đức Ứng, khởi nghĩa ở Long Thành, Đồng Nai. Cha con quản cơ Nguyễn Ngọc Hớn, Nguyễn Ngọc Sang trực tiếp chỉ huy các dũng sĩ gan dạ, võ nghệ uyên thâm có biệt tài bơi lặn, bất ngờ đột kích đánh phá tàu chiến của hải quân Pháp ở Nhật Tảo, Cồn Cỏ, Vũng Tàu, Bà Rịa, gây cho địch nhiều tổn thất về người và phương tiện chiến tranh. Sau đó có các lãnh binh Tòng, lãnh binh Két, hổ tướng Khâm Tấn Tường, Trương Quyền, con trai anh hùng dân tộc Trương Định, Pu Căm Pô, thủ lĩnh tài ba người dân tộc, anh hùng nghĩa sĩ khắc tinh của quân Pháp, Đoàn Văn Cự, nhà sư yêu nước Quyền Di, Trần Văn Tấn, cùng nhiều nhà yêu nước khác đã lập căn cứ kháng chiến ở Bến Bạ và một số nơi khác, tổ chức từng nhóm nhỏ dùng binh khí ngắn kết hợp với võ công và thuật điểm quyệt bất ngờ đột nhập vào xà quyệt đồn bót khám lớn của địch để cướp súng đạn, khí tài trang bị cho nghĩa binh, giải cứu tù nhân và những người yêu nước bị giam cầm, tập kích đánh phá các phương tiện chiến tranh của chúng. Ngoài ra, còn có các cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc anh em, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa bằng cung, nỏ, ná trận, giáo, mát, giao chiến, mã tấu, phi tiêu của người Sting ở Bình Phước năm 1933 do các thủ lĩnh Điểu Môi, Điểu Mói chủ xướng đã bất thần chặn đánh địch ở các bản làng hoặc những vùng rừng sâu núi cao, tiêu diệt khá nhiều sĩ quan và binh lính của Pháp, làm cho chúng không dám liều lĩnh đi lùng sục, bắt giết các chiến sĩ yêu nước và nhân dân nữa. Theo sử tịch và sách Gia Định Thành Thông Chí, nơi đây, ngoài người dân bản xứ, còn lại phần nhiều là dân tứ chiến từ vùng Thuận Quảng, các tỉnh miền Trung và một số ở đàng ngoài lưu tán vào. Cuộc đời của họ và cả gia đình người thân của họ đã trải qua nhiều sóng gió bất ổn rày đây mai đó. Những người này đa số đều thích mạo hiểm, trong đó có nhiều người gan dạ can trường, sĩ khí hiên ngang, võ công thâm hậu. Sau khi khai phá thạch, dựng xây làng mạc, hương trang ổn định cuộc sống, đã gia công truyền dạy võ nghệ cho con cháu dân làng, rèn đúc khí giới, luyện tập binh bị để trừ khử trộm cướp, thú dữ, quấy phá, hãm hại, chống lại cường quyền, bất công và sau đó là kẻ thù xâm lược. Vùng đất này còn hội tụ nhiều anh hùng hào kiệt, danh sĩ văn võ siêu phàm do bất mãn triều đình tìm đến ẩn cư, tập hợp quần hùng, dựng cờ khởi nghĩa. Và về sau có cả những người trốn lính bỏ ngủ hoặc binh lính của triều Nguyễn đưa vào Nam để khai khẩn theo chính sách dinh điền khẩn quan nhằm mở rộng đất đai trấn giữ vững bền dài lâu dải đất trù phú phía Nam, trong đó có vùng đất đỏ màu mỡ miền Đông Nam Bộ. Do có cùng cảnh ngộ, cùng trải qua những hiểm nguy gian khổ, thất bại lẫn thành công trong quá trình chinh phục thiên nhiên, cố kết cộng đồng, bảo an cuộc sống nơi xứ lạ quê người, nên họ sớm thích nghi với phong tục tập quán, phong cách sống khoáng đạt hào hiệp, giàu tình nhân ái, tương thân tương trợ, sẵn sàng sẻ chia, đùm bọc kẻ thất cơ lỡ giận, bên vực người thế cô sức yếu, chống lại áp bức cường quyền và dám xả thân vì đại nghĩa. Đó cũng chính là những đặc trưng nổi bật của những người đi khai quang mở đất và tính khí can trường của con nhà võ. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái, thương yêu đùm bọc, nghĩa trọng tình thâm ở đây được thể hiện khá rõ nét qua nhiều bài thơ, câu hò, điệu lý còn truyền mãi đến ngày nay. Rồng chầu ngoài quế, ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong chảy lộn sông ngoài, thương người xa xứ lạc loài đến đây. Chính cuộc đại hội tụ lịch sử của các bậc chí nhân quân tử, anh hùng, nghĩa sĩ, văn võ kỳ tài và sự gắn kết keo sơn của phần lớn những người cùng chung cảnh ngộ, cùng chung chí hướng đã hợp hòa bền chặt, cố kết dài lâu với người bản xứ. Sau này có cả người Minh Hương giỏi võ từ Trung Hoa di cư sang, càng làm cho vùng đất mới này phát triển nhanh chóng về nhiều mặt. Trong đó, nền tảng phát triển võ nghệ và xu hướng mở mang các dòng tộc giỏi võ, các môn phái, võ phái cũng được chú trọng và nâng lên đáng kể. Riêng về lĩnh vực thi cử, ngoài việc thi văn từ đầu thế kỷ thứ 19, nhà Nguyễn bắt đầu tổ chức các khoa thi võ ở Nam Bộ để tuyển chọn nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các võ quan, võ tướng bổ sung vào bộ máy cai trị. Các chức sắc địa phương, chỉ huy quân đội ở vùng đất rộng lớn đầy tiềm năng, nhưng luôn chất chứa nhiều biến động và nổ ra nhiều cuộc nổi dậy này. Trong đó, ở các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, số thí sinh tham dự luôn dẫn đầu và có số người thi đỗ các khoa thi kỳ thi khá nhiều. Nhưng đến nay, phần lớn tên tuổi, quê quán, công trạng của những người đỗ đạt đã bị tiêu hủy hoặc thất lạc chưa tìm thấy. Hiện tại mới phát hiện được danh tánh của một số vị, gồm Nguyễn Bảo Ban, Nguyễn Tri Thành, Đoàn Trọng Quýnh, Phạm Vĩnh Thế, Đoàn Khiên Quang, Trương Tấn Sĩ, Võ Doãn Cung, Lê Văn Khôi, Thái Công Triều, Lê Đắc Lực, nhưng vẫn chưa xác định được học vị, chức tước, quê quán, công trạng. Ngay trong những năm đầu chống thực dân Pháp, ở các làng An Hòa, Gia Bình, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh, ở Bà Rịa, Ô Cấp, Vũng Tàu, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương đã hình thành nhiều hội kín, như hội kín ở Long Thành, Lâm Trung ở Biên Hòa, Đồng Nai, cho các danh sư mười sóc, mười tiết, võ nghệ thâm hậu, mưu lược kỳ tài đã lãnh đạo nghĩa sĩ chặn đánh địch trên các đường phố chính, bất thần đột kích giải thoát nhiều nhà yêu nước bị giặc bắt trên đường dẫn ra pháp trường xử tử. Tổ chức quy tập khá nhiều người giỏi võ, mưu trí, gan dạ, cùng nổi dậy cướp chính quyền, đánh phá các công sở, bắt giết số cường hào tay sai gian ác có nhiều tội ác với nhân dân, phá bỏ các nhà hội tề, bao vây trụ sở mộ binh lưu động, tước vũ khí của địch, phá đề lao, giải cứu tù chính trị và những người yêu nước thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Trong suốt thời kỳ chống Pháp, nhân dân nơi đây luôn đoàn kết một lòng đồng tâm hiệp lực, sẵn sàng hiến dâng cả tính mệnh và của cải để xây dựng lực lượng, luyện tập võ công, rèn đúc khí giới, súng đạn, tiến hành kháng chiến đến cùng, quyết đánh đuổi bọn thực dân cướp nước ra khỏi bờ cõi và chống lại sự đàn áp hà hiếp của bọn sâu dân mọt nước. Ở giai đoạn này, nhiều cuộc khởi nghĩa giấy binh nổi dậy đã liên tiếp nổ ra ở khắp mọi nơi, trong đó tiêu biểu là các đồn điền, Phú Riền, Đa Kia, Quảng Lợi, Sa Cang, Sa Cát, An Tiên, Dùng Lộc Ninh, Dầu Tiến, Trà Khiết, Bình Phước, Giao Loan, Rừng Lá, Phước Thành, Phú Giáo, Tân Quyên, Tân Khánh, Đất Cuốc, Nhà Nai, Nông Nại, Đại Phố, Bến Cát, Tua Hai, Trảng Bàng, Xuân Lộc, Bà Rịa, Đất Đỏ, tạo nên những bức tường thép ngăn chặn quân thù lập cứ địa, mở rộng phòng tuyến chiến đấu, tiêu diệt địch trên diện rộng của các anh hùng nghĩa sĩ, chí khí can trường quật khởi. Trong đó có cả các chàng trai gan dạ, võ nghệ cao cường, thích phiêu lưu mạo hiểm và dám xả thân vì đất nước mà người đời thường truyền tụng. Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng. Một trong những địa danh nổi tiếng là vùng đất Tân Khánh, hiện nay thuộc thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Nguyên và Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Theo các võ sư cao niên và tương truyền, sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, có gia đình một võ tướng cực kỳ uyên thâm võ nghệ lánh nạn nhà Nguyễn, đến ẩn thân ở vùng rừng núi hiểm trở, ít người qua lại, thuộc đất Tân Khánh, để sinh sống chờ thời vận và truyền dạy võ công cho dân làng để trừ khử cướp bóc thú dữ, giữ thân, giữ nhà, chống lại sự hiếp đáp của quan quân triều đình. Sau khi giặc Pháp xâm chiếm nước ta và đặt chân đến vùng đất Đông Nam Bộ, cả gia đình đã bí mật rèn đúc binh khí, chế tạo vũ khí thô sơ, bí mật sưu tập những người yêu nước trong vùng, ra sức truyền dạy võ công binh lược, tập luyện các thế võ chiến đấu và xây dựng phòng tuyến chống giặc. Trong đó có người con gái của võ tướng Tây Sơn tên là Trà. Nhờ được thụ giáo võ công từ thời niên thiếu và có chí khí sức mạnh hơn người, bà đã được các nghĩa sĩ tôn vinh làm thủ lĩnh, trực tiếp chỉ huy nghĩa binh bất ngờ vây hãm các đồn bóp căn cứ của địch, thực hiện chiến thuật đánh nhanh rút êm và chủ yếu dùng bí quyết võ công, pháp thuật điểm quyệt kết hợp với dao găm, mã tấu, kiếm ngắn để tiêu diệt địch, làm cho chúng mất ăn mất ngủ, tổn thất khá nhiều, không dám liều lĩnh, mở rộng địa bàn truy bức giết hại lương dân. Trong số các nghĩa sĩ yêu nước can trường tham gia đánh giặc, giữ làng, nổi bật có các đại võ sư huyền thoại thuộc nhiều thế hệ như Hai Sở, Ba Nghi, Năm Quy, Võ Văn Trực, Sáu Trực, Nguyễn An Ninh, Đào Ngọc Báo, Trương Văn Phước. Ngoài ra còn có các danh sư tài ba xuất chúng tiêu biểu như Võ Văn Ất, Hai Ất, Võ Văn Giá, Võ Thị Vuông, Năm Vuông, Võ Văn Phiên, Bảy Phiên, Phan Văn Hùng là những sát thủ của các chúa tể Sơn Lâm hung ác nhất ở vùng này. Cọp ở đây nhiều vô số kể, chúng đã giết hại khá nhiều dân làng và cả chiến sĩ của ta trong những năm kháng chiến chống Pháp. tổ chức truyền dạy võ nghệ, mở mang võ nghiệp, góp phần giải cứu các nhà yêu nước và nhân dân thoát khỏi sự đàn áp của giặc Pháp. Nhiều nghĩa sĩ, võ sư sau khi giải cứu bất thành, bị giặc Pháp bắt đưa ra pháp trường xử tử, đã thể hiện khí phách hiên ngang, uy dũng của con nhà võ, khẳng khái hô lớn. Chúng bay là những kẻ cướp nước, cái chết hôm nay của chúng tao coi như thị như quy tân gia, xem như sắp về nhà mới. Đừng bịt mắt để chúng tao nhìn quê hương đồng bào lần cuối. Theo Người đất võ Tân Khánh chống thực dân Pháp xâm lược, báo Sông Bé, số xuân năm 1988. Sau nhiều năm liên tiếp bị thảm hại, hao người, mất nhiều khí giới mà vẫn không bình định được vùng này, khiến cho giặc Pháp và bọn tay sai vô cùng căm tức, nên chúng đã tập hợp lực lượng sử dụng vũ khí hạng nặng, dùng sức tấn công các nghĩa binh. Lúc đầu, chúng thiệt hại nặng, nhưng sau đó do nghĩa binh phân tán lực lượng mỏng, lương thảo yếu và chủ yếu sử dụng các binh khí thông thường, vũ khí thô sơ, nên cuối cùng đã bị tan rã. Nhiều nghĩa sĩ trung kiên võ nghệ tài ba đã lẩn tránh vào rừng sâu hoặc chuyển sang địa bàn khác để tiếp tục chiến đấu chống quân xâm lược đến cùng. Để ghi nhớ những chiến công hiển hách của bà và các nghĩa sĩ trong vùng đã anh dũng chiến đấu đánh đuổi kẻ thù, cứu giúp dân làng, xã thân vì nghĩa lớn, nên sau khi bà mất, dân làng đã lưu danh tên bà vào địa danh làng Tân Khánh. Từ đó, tên gọi Tân Khánh Bà Trà được gắn kết máu thịt, tạo nên mốc son chói lọi, đánh dấu một giai đoạn lịch sử oai hùng của vùng đất võ kiên trung dũng khí, để rồi sau đó kiến tạo nên truyền thống võ Tân Khánh Bà Trà, vang danh cả vùng Nam Bộ rộng lớn và được cả nước biết tiếng, cảm phục. Sau này, một số võ sư tiền bối còn đặt tên môn phái mình là Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà hoặc Bà Trà Tân Khánh. Có lẽ do dòng võ này xuất phát từ vùng rừng sâu hiểm trở, gắn liền với những dấu ấn lịch sử và chiến công oanh liệt của các nghĩa sĩ, võ sư lừng danh nhiều năm cát cứ. Cả vùng rừng rậm Trung Mây nên gắn kết với danh xưng Võ Lâm. Chính sự gắn kết máu thịt giữa tinh thần dân tộc với võ cổ truyền dân tộc, giữa võ của những người từ miền Trung lưu tán mà tiêu biểu là dòng võ trận Tây Sơn Bình Định, với vợ của các nghĩa sĩ miền Đông Nam Bộ kiên cường, mình đồng gan sắt, chiến đấu chống giặc đến cùng đã góp phần hun đúc, tạo dựng nên diện mạo võ Tân Khánh Bà Trà uy dũng. Và cũng chính là từ huyền thoại Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà đã góp phần bồi đắp làm rạng danh vùng đất võ Bình Dương nói riêng và miền Đông Nam Bộ anh hùng, nhất là trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Từ truyền thống này, những năm đầu thế kỷ thứ 20, nhiều môn phái, võ sư, nhà hoạt động võ đã lần lượt xuất hiện. Nổi danh có võ sư Võ Văn Đức, nổi tiếng với trận Đại chiến Mai Hoa Thung, tạo tiếng vang và góp phần khẳng định uy thế của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà. Kế tiếp có võ sư kỳ tài Đỗ Văn Mạnh, Năm Nhị, Quỳnh Bá Phước, môn phái Bạch Hổ, khét tiếng tiêu diệt Chúa Tể Sơn Lâm và bọn cướp tàn bạo dùng sông nước Lục Tỉnh. Những thập kỷ sau đó, còn có võ sư Hồ Văn Lành, Từ Thiện, cháu rể và là học trò tâm truyền của danh sư Bảy Phiên và một số dòng họ võ phái tiêu biểu như họ Võ, họ Đào, họ Đỗ, họ Quỳnh, họ Trương, họ Nguyễn, họ Hồ, có tinh thần canh tân và mở mang môn võ chiến đấu độc đáo, có truyền thống quật cường chống ngoại xâm đến các địa phương trong vùng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhất là Sài Gòn Gia Định. Sau khi lão võ sư Từ Thiện qua đời, các môn đệ và con cháu của môn phái tiếp tục kế thừa và mở rộng các chi phái võ đường câu lạc bộ đến một số nơi trong và ngoài nước như Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Úc, vân vân. Các thế hệ nối tiếp, nhiều nhà hoạt động võ sư, võ sĩ có tinh thần dân tộc đã góp sức cùng với nhân dân, trong đó có nhiều võ sư từ miền Trung và sau này có cả các võ sư từ phía Bắc vào, ra sức giữ gìn truyền bá, mở rộng tầm ảnh hưởng của võ cổ truyền dân tộc, nhất là dòng võ Tân Khánh Bà Trà, đến tận các vùng miền tiêu biểu các võ sư Năm Ké, Mười Chóp, Hồng Trần, Ninh Đồng Tân, Hồ Văn Thứ, Hồ Văn Thạch, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Thị Năm, Võ Thị Dung, Năm Dung, Thầy Thích Tâm Chánh, Hồ Văn Thạch, Quỳnh Ngọc Sương, Nguyễn Sô, Nguyễn Minh Trí, Trần Đình Dương, Bình Dương, Tám Bỉ, Ba Cát, Nguyễn Văn Du, Ba Du, Bảy Khuyên, Tư Chanh, Năm Dục, Mã Thanh Hoàng, Trần Thanh Tùng, Trần Anh Tuấn, Lê Văn Ngói, các thầy ở chùa Tâm Chánh, Thiên Mục Sơn, Đồng Nai, thầy Lâm Vũ, Bảy Đờn, Cao Trường Xuân, Năm Triệu, Lâm Khánh, Phi Long Du, Tây Ninh, thầy Nguyễn Vĩnh Bửu, Bình Phước, thầy Thích Thiện Khánh, Nguyễn Phát Thành, Nhị Hổ, Long Hổ, Bà Rịa Vũng Tàu, môn phái Hòa Quang, Thất Sơn Quyền, Âm Dương Võ Phái, cùng nhiều nhà hoạt động võ, võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ nổi danh trong vùng. Ngoài ra còn có các võ sĩ giang bóng một thời như Phan Văn Trung, Hồ Quả, Đặng Văn Long, Đinh Văn Tính, Từ Thanh Nghĩa, Hồ Ngọc Thọ, Từ Duy Tuấn, Từ Thanh Tòng, Tăng Y Văn, Trương Bá Tòng, Nguyễn Thị Đẹp, Từ Hùng, Từ Hoàng Minh, Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Văn Úc, Thanh Phương, Hồ Hoàng Thủy, Từ Dũng, Hồ Hoàng Hạnh. Trong đó nhiều người đã từng so gan với các võ sĩ nổi tiếng của Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, Hồng Kông và giành được thành tích cao, đã góp sức cùng với các võ sư, huấn luyện viên ưu tú khác và hàng vạn môn sinh qua các thế hệ tiếp tục nghiên cứu, truyền dạy, gìn giữ, phát huy truyền thống thượng võ hào hùng của vùng đất huyền thoại này. Qua nghiên cứu thực tế, nhìn chung, đặc điểm nổi bật của võ Tân Khánh, Bà Trà, ngoài bản sắc và các đặc tính về quyền thuật, binh khí, các kỹ chiến thuật, phương pháp luyện tập, thi đấu theo hệ thống của võ cổ truyền dân tộc, thường thiên về tính năng chiến đấu sắc bén, hốc hiểm đầy biến hóa. Có lẽ một phần do nguồn gốc xuất xứ từ võ chiến đấu dũng mãnh, quy lực thần diệu của nhà Tây Sơn, mặt khác ra đời từ đặc điểm yêu cầu chiến đấu mang tính sống còn để chống quân xâm lược và bọn cường hào ác bá tay sai của thực dân Pháp, nên chủ yếu sử dụng các độc chiêu bí quyết của võ cổ truyền dân tộc, nhất là tuyệt kỹ tấn công bằng quyền pháp và binh khí đặc dụng để nhanh chóng hạ thủ đối phương, không nặng xuất chiêu theo kiểu múa mai quay cuồng hoặc mang tính biểu diễn phô trương hình thức. Có lẽ đây cũng chính là tính khí can trường quả cảm của những người luôn chấp nhận hiểm nguy, bất ổn, luôn dây bủa quanh họ, quyết không chịu khuất phục trước mọi thử thách, bảo tàng hoặc buông xuôi cho số phận, dùng võ để góp sức trừ gian diệt ác, giữ nhà, giữ làng, giữ nước, nâng cao dũng khí của con nhà võ. Hơn nữa, do vùng đất này ngày xưa thú dữ, nhất là cọp hổ nhiều vô số kể, luôn đe dọa hoành hành giết hại lương dân, đến nỗi trong dân gian mãi về sau vẫn còn truyền lại cho con cháu về hiểm họa của thú dữ nơi đây và tự hào về các tráng sĩ võ nghệ cao cường nhiều phen ra tay giết hổ cứu giúp dân lành, như thể anh hùng đã hổ võ tòng của Trung Quốc thời xưa. Bèo kêu cũng sợ, sấu trừng cũng kinh, cọp bào lòng, võ tòng Tân Khánh. Để trừ khử tiêu diệt thú dữ, tạo lập cuộc sống an bình, nhiều nhà nghiên cứu võ tiền bối đã đúc rút những thế võ cực hiểm của võ cổ truyền dân tộc, chuyển hóa thành những miếng võ đá hổ độc đáo và cực kỳ linh ứng hiệu nghiệm mà không phải nơi nào cũng có. Có lẽ cũng chính vì vậy, nên sau này một số môn phái võ Tân Khánh, Bà Trà lấy biểu tượng người tráng sĩ đá hổ để làm võ hiệu đặc trưng của môn phái mình. Tuy nhiên, qua quá trình giao lưu, hòa nhập với trào lưu tiến hóa chung của một số dòng võ khác, trong đó có dòng võ xa xưa của người Chân Lạp Cổ, võ của người Hoa. Chủ yếu là Thiếu Lâm Tự, nên võ Tân Khánh, Bà Trà ngày càng có những cải tiến theo hướng kết hợp giữa các đặc tính chiến đấu sắc bén, dũng mãnh vốn có với sự hoàn thiện về các kỹ năng chuyên môn, tiêu thức quá chuyển, công thủ toàn diện, trong đó lấy tấn công để phòng thủ, nghệ thuật biểu đạt như thân pháp, quyền pháp, cước pháp, đấu pháp, các mối quan hệ tương tác giữa nhu với cương, giữa nội công với ngoại công, khí công và điều chữa các sang chấn theo phương pháp y võ cổ truyền của dân tộc. Hiện nay, võ Tân Khánh, Bà Trà có xu hướng biến đổi theo mục đích riêng của từng môn phái và có nguy cơ mất dần những đặc trưng tinh diệu của dòng võ chiến đấu đã từng gắn bó máu thịt, góp phần làm rạng danh vùng đất võ Bình Dương nói riêng và cả Nam Bộ nói chung, nếu không sớm được bảo tồn, phục hưng, tôn tạo kịp thời. Với lịch sử oai hùng, chiến công vang dội được các thế hệ người dân đất đỏ tôn vinh, gìn giữ, lưu truyền cho con cháu từ đời này sang đời khác, đã góp phần mở mang võ nghiệp, phát triển võ phái, thúc đẩy phong trào võ cổ truyền dân tộc của miền Đông Nam Bộ ngày càng đơm hoa kết trái. Trong đó, đất võ Tân Khánh, Bà Trà rất xứng đáng được vinh danh là vùng đất thiên về võ, là một trong những chiếc nôi tiêu biểu của võ cổ truyền dân tộc ở Nam Bộ, cần sớm được tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, đầy đủ, khoa học, tập hợp toàn bộ các tư liệu, hiện vật, hình ảnh để đúc kết một cách chuẩn xác các giá trị đích thực, tinh hoa độc đáo của dòng võ đã gắn liền với lịch sử đấu tranh và truyền thống hào hùng của nhân dân nơi đây, đưa vào danh mục bảo tồn như một di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp trước nguy cơ bị thất truyền, đứt gốc nhanh chóng như hiện nay, nhằm truyền bá rộng rãi trong và ngoài nước, đưa vào giáo dục truyền thống, tôn vinh lòng tự hào dân tộc và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về dòng võ chiến đấu bất khuất này. 7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long. trên bước đường thiên lý của tổ tiên ta, có lẽ mốc đến cuối cùng là vùng đất chín rồng của phương Nam, bạt ngàn ruộng vườn sông nước, thiên nhiên ưu đãi, bốn mùa cây trái xanh tươi mà người đời thường ví von làm chơi ăn thiệt. Tương truyền chàng công tử Bạc Liêu có lần đi kinh lý đồng ruộng của mình, đã dùng cả máy bay để thị sát. Nhưng trước đó, vào khoảng thế kỷ thứ 13, theo Chu Đạt Quang, Chân Lạp Phong Thổ Ký, Nam Bộ vẫn còn là vùng đất hoang vu với những bụi rậm của khu rừng thấp, tiếng chim hót và tiếng thú vật kêu vang dội khắp nơi. Nhiều cánh đồng bị bỏ hoang phế, xa hơn tầm mắt chỉ toàn là cỏ kê đầy dãy và vô số trâu rừng tụ họp thành bầy, kêu la đến rợn hồn. Tiếp đó là nhiều con đường dốc đầy tre và gai chạy dài hàng trăm dặm. Trong giai đoạn đầu khai mở vùng đất hoang vu đầy khắc nghiệt mà ngay cả những anh hào gan dạ dũng khí can trường, võ nghệ tài ba ở phương xa hội tụ, nhất là những người từ đàng ngoài mới đặt chân đến nơi đây, đều cùng chung tâm trạng lo sợ về những hiểm nguy của thiên nhiên. Thu giữ luôn rình rập bủa vây bên mình, đến nỗi mãi về sau này. Trong dân gian vẫn còn nhắc đến sự gian nguy ghê sợ đó. Đến đây xứ sở lạ lùng, chim kêu cũng sợ, cá dùng cũng ghê. Hay khi đến vùng U Minh Cà Mau. Cà Mau khỉ khọt trên bưng, dưới sông sấu lội, lên rừng cợp tha. Qua bức tranh thực tế và diễn tiến của vùng đất này, ta thấy để có được như ngày hôm nay là cả sự nỗ lực thần kỳ đầy gian khổ, hy sinh và công lao khai sơn phá thạch, dựng xây cơ đồ sự nghiệp lâu dài bền bỉ của các thế hệ người Việt cổ. Trên vùng đất đồng bằng mênh mông sông nước, bạt ngàn rừng cây và đầy ấp nỗi truân chuyên, bi tráng xen lẫn những sử tích hào hùng chiến công gian dội này. Theo sách Việt Sử Thông Giám Cương Mục, phần Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, sự kiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vào năm 1708, Mạc Cửu đã dâng vùng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn. Và những năm sau đó, nhiều lưu dân ở miền Bắc lẫn miền Trung cũng đã lần lượt tiến vào Nam để khai phá đất đai, đào kênh, lấn biển, xây dựng hương trang làng mạc, mở rộng bờ cõi. Trong số lưu dân này, ngoài những dòng tộc, gia đình có nhiều trai tráng, lực lưỡng, gan dạ, võ nghệ cao siêu, có khả năng chịu đựng với lam chướng, chống chọi với thuồng luồng, cá sấu, thú dữ, trộm cướp hoành hành, còn có cả những anh hùng hào kiệt, những người yêu nước bất mãn chế độ ở đàng ngoài, những người thích phiêu lưu mạo hiểm, muốn thử thời vận nơi miền đất mới, có mưu trí, võ công thâm hậu, cũng lần lượt tỏa vào các miền lục tỉnh và cả dải đất Nam Bộ rộng lớn phì nhiêu đầy hào phóng để cùng với người bản địa chung sức chung lòng dựng xây cuộc sống ấm no hạnh phúc ở vùng đất quanh năm mưa thuận gió hòa. Theo điển tích cổ và sách Việt Nam Sử Lược mô tả, vào đầu thế kỷ thứ 18, lưu dân người Việt từ đàng ngoài và vùng Ngũ Quản tiếp tục di cư vào Nam để khai hoang dở quá, ngăn mặn làm vườn, trồng lúa sinh cơ lập nghiệp, ổn định cuộc sống lâu dài. Năm 1714, lập trấn Hà Tiên. Năm 1732, lập Dinh Long Hồ. Năm 1757, vua Chân Lạp dâng tặng chúa Nguyễn các phần đất còn lại của vùng sông Hậu phì nhiêu màu mỡ. Từ đây, toàn bộ đất Nam Bộ rộng lớn bao la đều thuộc quyền cai quản của chúa Nguyễn, tạo nên cột mốc lịch sử, đánh dấu sứ mệnh thống nhất lãnh thổ Việt Nam, nối liền một dải từ Mục Nam Quan đến tận mũi Cà Mau. Nói về đức tính nổi bật của người dân nơi đây, sách Nam Bộ Kháng Chiến có đoạn viết: người Nam Bộ có tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên trung, bất khuất, khẳng khái, hào hiệp, khoáng đạt, thủy chung, trọng nghĩa, bộc trực, năng động và dám nghĩ dám làm ăn lớn. Phát huy truyền thống quật khởi bất khuất kiên trung của người Nam Bộ, nên trong những ngày đầu thực dân Pháp xua quân xâm chiếm vùng đất này, lập tức các cuộc khởi nghĩa đồng loạt nổ ra khắp mọi nơi. Nhiều nhà yêu nước, anh hùng, nghĩa sĩ, võ sư, võ sĩ nổi tiếng trong vùng đã cùng nhân dân bí mật rèn đúc khí giới, luyện tập võ công, nhất là kỹ thuật đánh du kích, cận chiến, bất thần đột nhập vào sào huyệt của địch, hoặc dùng dao găm, mã tấu, kiếm ngắn, phi tiêu, dây thừng lặn sâu vào tàu chiến của giặc để tiêu diệt đánh chìm. Tiêu biểu là các dũng sĩ mưu lược, võ công cao cường, có biệt tài bơi lặn dưới sự chỉ huy của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã đánh đắm và đốt cháy tàu Hy Vọng Esperance của Hải quân Pháp trên sông Nhật Tảo vào ngày 10 tháng 12 năm 1861, cùng các trận đột kích đánh phá tàu giặc trên sông Giàm Cỏ, Cửa Đại, Hàm Luông, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Có lẽ vì vậy nên trong giai đoạn này, võ nghệ, binh bị, khí cụ được phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và tạo thành cao trào đánh Pháp. Các địa danh nổi tiếng gắn liền với bao sự tích oai hùng mãi mãi còn vang vọng về những chiến công hiển hách, lẫy lừng mà sử sách đời sau còn nhắc đến như Rạch Gầm, Xoài Mút, Chạm Cỏ Đông, Giàm Cỏ Tây, Hòn Khoai, Hòn Đất, U Minh Thượng, U Minh Hạ, Chợ Gạo, Cai Lậy, Chợ Đệm, Ba Dòng, Ấp Bắc, Cù Lao Ông Hổ, Mó Cài, Ba Tri, Bình Đại, Dòng Trôm, Lương Hòa, Gò Tre, Hàm Luông, Cửa Đại, Rạch Giá, Hà Tiên, Mỹ Trà, Mỹ Thới, chiến khu Đồng Tháp 10, Quyền Thoại, về rừng Gia Thuận, núi Thất Sơn, căn cứ Bảy Thưa, xứ Thốt Nốt, về Văn Cai Lậy, Võ Ba Dòng, về Tứ Kiệt Cai Lậy, đặc biệt là vùng đất Gò Công, Tiền Giang, nơi đặt đại bản doanh của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định, dùng sông nước Rạch Giá, Kiên Giang, thành trì chống Pháp của anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Trung Trực và các vùng lân cận đã đi vào lịch sử đấu tranh bất khuất của quân và dân Nam Bộ. Theo lịch sử tỉnh Tiền Giang, Gò Công là vùng đất mới, phần lớn do phù sa sông Mekong bồi đắp. Từ thế kỷ thứ 17, lưu dân người Việt từ Bắc Trung Bộ và vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi lần lượt vào lập nghiệp và là nơi phát tích của nhiều cuộc khởi nghĩa long trời lỡ đất và tụ hội của nhiều anh hùng hào kiệt, nghĩa sĩ, võ sư yêu nước, võ nghệ siêu cường. Trong đó, dòng họ Trương, Trương Định, gốc Sơn Tịnh, Quảng Ngãi là một điển hình. Trong giai đoạn này, việc tập hợp lực lượng, rèn đúc binh khí, luyện tập võ công để đánh đuổi giặc Pháp được coi như mệnh lệnh hàng đầu của những người yêu nước. Khi thực dân Pháp tiến chiếm các tỉnh Nam Kỳ, triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm Trương Định giữ chức lãnh binh An Giang, nhưng ông đã chống lại chiếu chỉ của vua, đứng lên chiêu tập nghĩa sĩ và cùng với nhân dân phất cờ khởi nghĩa, quyết chống Pháp đến cùng. Ông nhất quyết không làm võ tướng của triều đình hèn nhát, mà chỉ là một dũng sĩ trung kiên của nhân dân để chống giặc ngoại xâm cứu dân cứu nước. Với ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi, ông đã lãnh đạo nghĩa binh và nhân dân lập căn cứ, luyện tập võ nghệ, rèn đúc khí giới, tăng cường binh lực. Bất ngờ tập kích đánh tan nhiều cuộc tấn công vây ráp của địch, bảo vệ vùng đất Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Tiêu biểu là trận đánh vào cuối năm 1862 ở đồn Thuộc Nhiêu và các trận quyết chiến sau đó. Các nghĩa sĩ của Trương Định đã giành thắng lợi to lớn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm chủ cả vùng đất rộng lớn, làm cho quân Pháp hoảng sợ, phải khẩn khoản xin viện binh từ miền Trung vào cứu cấp, không dám liều lĩnh mở rộng địa bàn, bắn phá giết hại những người yêu nước và lương dân nữa. Theo thần phả và tương truyền, ngoài tướng diện khôi ngô khí khái, từ chất con nhà võ, có biệt tài thao lược, mưu dũng hơn người, ông còn là một anh hùng đại võ công, cùng lúc sử dụng thành thạo một số binh khí khí tài khác nhau, trong đó có trường kiếm lưỡi công và mã tấu bản lớn. Ông thường mang bên mình thanh bảo kiếm và cũng chính thanh kiếm này, ông đã dùng để tuẫn tiết sau khi bị thương nặng không thể thoát khỏi vòng dây truy bắt của kẻ thù. Trong những lúc lâm chiến, ông thường một mình tả xung hữu đột giữa vòng dây của quân địch, triệt hạ hàng chục kẻ thù có khí giới trong chốc lát, rồi mất hút vào nơi bí mật hoặc ẩn mình vào đám lá tối trời, một trong những cứ địa an toàn của nghĩa quân Trương Định ở Gò Công. Ngoài ra, ông còn trực tiếp truyền dạy các đòn thế võ công tuyệt luân của dân tộc, nhất là cách đánh cận chiến, đánh tàu chiến, đánh du kích chiến, đánh giải dây, chiến đấu với lòng sông, nơi đầm lầy, trong rừng rậm, trên bon tàu cho các nghĩa sĩ và trai tráng trong vùng. Nhờ vậy, nên các chiến binh dưới trướng đều rất tài giỏi võ lược, tác chiến thuần thục cả trên cạn, trong rừng rậm lẫn dưới sông nước. Theo sách Khởi Nghĩa Trương Định, ông là một trong những anh hùng dân tộc đầu tiên của cả nước chống lại chiếu chỉ của triều đình, tiến hành chiến tranh vũ trang chống thực dân Pháp, ngay khi chúng vừa đặt chân đến vùng đất Nam Bộ. Ông dùng vũ khí tịch thu của giặc để giết giặc và lập nhiều chiến công vang dội, là ngọn cờ tiên phong, hiệu triệu nhân dân cả nước đứng lên khởi nghĩa, đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Theo sử tích của Nam Bộ, nơi đây còn là căn cứ quan trọng về quân sự, binh vận, huấn luyện quân cơ của Hoài Quốc Công Võ Tánh. Sau khi Nguyễn Ánh giết Võ Nhàn, anh của Võ Tánh, ông đem 3.000 quân chiếm đóng Gò Công để vừa chống Nguyễn Ánh trả thù cho anh, vừa chống nhà Tây Sơn. Sau đó, Nguyễn Ánh biết ông có biệt tài binh cơ quân vận và cực kỳ mưu trí, uyên thâm võ lược, cần thiết phải thu phục để gây dây cánh, nên đã bằng mọi cách phủ dụ gả em gái là Ngọc Du. Sau này, ông cùng Đỗ Thanh Nhơn và Chu Văn Tiếp, cả hai đều võ nghệ cao diệu, mưu trí, dũng khí đa tài, được sử sách đương thời mệnh danh gia đình Tam Hùng. Nhưng có lẽ do theo Nguyễn Ánh nên không mấy được lòng dân. Dùng đất hùng hiểm này được võ tánh khai thác để tổ chức đào tạo, huấn luyện võ công, binh lược cho tướng sĩ, rèn đúc trang bị khí giới cho trai tráng trong vùng, xây thành dựng lũy, lập thế trận, tập kết quân lực án ngữ dùng rạch gầm xoài múc, hiểm trở, chống lại đại quân của Tây Sơn. Vì vậy nên vùng đất này không chỉ có địa hình sung yếu, lập thế trận vững chắc để phòng thủ chiến đấu, mà còn là lò đào luyện nghĩa sĩ, nơi tụ hội của các anh hùng hào kiệt, võ tướng, võ quan, võ sư, danh tiếng, võ nghệ cao siêu qua nhiều thế hệ và trở thành một trong những dấu son ngời sáng chủ nghĩa anh hùng yêu nước của cao trào kháng Pháp ở Nam Bộ. Chính Nguyễn Ánh, sau khi ở Sim về, muốn chiêu tập các anh hùng nghĩa sĩ, những người gan dạ, có võ công thâm hậu ở nơi đây để chống lại nhà Tây Sơn, cũng đã nhiều lần thân chinh đến Gò Công để xem xét sự tình, thu phục nhân tài. Khi đến nơi, ông không ngần ngại gọi đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, anh hùng tụ hội. Sau này, theo các võ sư cao niên, truyền thống thượng võ Gò Công còn được hun đúc bởi các anh hùng dân tộc đại võ công nhiều năm quần hội đất này, trong đó có khá nhiều nghĩa sĩ võ sư danh tiếng từ miền Trung vào tạo nghiệp. Lúc đầu, luyện võ để chịu đựng lam chướng, có sức lực khẩn quan đất đai, đào đắp sông rạch, dựng làng lập ấp, chống lại cướp bóc, thú dữ ngày đêm quấy phá, và sau đó tham gia đánh đuổi quân thù cướp nước. Trong số đó, tiêu biểu có vợ chồng ông Ba Món, gia đình ông Năm Ké, dòng họ ông Phụng, ông Chảng, về sau có cả cử nhân võ Nguyễn Văn Đa, Cử Đa, và một số dòng tộc giỏi võ khác ở đàng ngoài. Theo địa chí tỉnh Tiền Giang, vùng đất Gò Công xưa bao gồm Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Hòa, Tân Phú Đông, Tân Phước, Gia Thuận, thị xã Gò Công hiện nay, được người đời tôn vinh là một trong những trung tâm hội tụ của các anh hùng nghĩa sĩ văn võ nổi danh và là một trong những chiếc nôi về võ cổ truyền dân tộc ở vùng đất Tây Nam Bộ bất khuất tràn đầy chiến công. Để vinh danh anh hùng dân tộc đại võ công Trương Định và chiến công lẫy lừng của vùng đất này, quân sư Nguyễn Đình Chiểu cảm tác bài thơ: Trong Nam tên họ nổi như cồn, mấy trận Gò Công để tiếng đồn, dấu đạn phá tan Tàu Bạch Quỷ, hơi gươm thân rạng thế hoàng hôn. Ngoài ra, vùng đất Tây Nam Bộ còn xuất hiện các anh hùng dân tộc kiệt xuất văn võ kinh luân như võ tướng Tạo Sĩ Võ Tân An. Thời nhà Lê, ông là một trong những tạo sĩ võ đầu tiên của Nam Bộ, gốc Gia Định, đã chiêu tập các anh hùng nghĩa sĩ trai tráng trong vùng huấn luyện võ công, trang bị khí giới, khởi binh chống lại bọn cường quyền áp bức, hãm hại dân lành, giúp dân khai phá đất đai, lập làng, chống giặc, bảo an vùng đất Cần Thơ. Sau khi chết, được nhân dân lập đền thờ tự trang nghiêm, khu vực phường Tân An, quận Ninh Kiều hiện nay. Trong công cuộc kháng Pháp, nơi đây còn xuất hiện nhiều anh hùng dũng sĩ tài ba mưu lược, võ nghệ thượng thặng. Trong đó tiêu biểu có Lê Công Thành, Phạm Văn Đồng, Lâm Lễ, đã lãnh đạo nghĩa binh công đồn phá bót tiêu diệt khá nhiều sinh lực địch. Trong giai đoạn này còn có võ tướng lừng danh Mạc Tử Dung, tên gọi khác là Mạc Tử Duyên, gốc Hà Tiên, con trai của đô đốc Mạc Thiên Tứ. Ông cùng cha và các em Mạc Tử Hoàng, Mạc Tử Thượng đều là võ tướng kỳ tài của nhà Nguyễn, đã có công mở rộng vùng đất Tầm Phong Long, Tầm Bôn, Lôi Rạp ở phía Nam để chống quân Xiêm, giúp dân dựng nghiệp án ngữ phía cực Nam đất nước. Phụ quốc thượng tướng quân Nguyễn Huỳnh Đức võ công tuyệt diệu, sức mạnh như hổ, nên được người đương thời mệnh danh Hổ tướng đất phương Nam. Quảng Cơ Trần Văn Thành, An Giang, một võ tướng kiệt quyệt có võ lược đại tài của nhà Nguyễn. Nhưng khi triều đình dâng các tỉnh Nam Kỳ cho giặc, ông đứng lên hiệu triệu nghĩa sĩ và những người yêu nước, lập chiến khu Bảy Thưa, Châu Phú, ngày đêm truyền dạy võ công, binh khí, pháp thuật để chống Pháp đến cùng. Sau khi chết, ông được nhân dân lập đền thờ tự rất trang trọng tại xã Thạnh Mỹ Tây. Vùng đất này còn sản sinh và hội tụ các anh hùng võ tướng lừng danh chiến công vang dội như Nguyễn Trung Trực, tên thật là Nguyễn Văn Lịch ở Kiên Giang, Nguyễn Hữu Quân ở Cần Thơ, nữ danh tướng Nguyễn Thị Định ở Bến Tre, người lãnh đạo đội quân tóc dài làm nên đồng khởi lẫy lừng quân thù khiếp sợ. Ngoài ra, còn có các võ tướng uy dũng, võ nghệ cao siêu tiêu biểu có Trần Văn Hòa, thờ tự tại đình Nam Ông ở thị xã Sóc Trăng. Trương Công Luận, Trương Điền, Trần Tuấn, phó tướng của Trương Định, Đỗ Quang, Đặng Khánh Tình, Lưu Tấn Thiện, Lê Quang Quyền, Đặng Văn Duy, Phạm Tiến, Trần Văn Thiện, Mạc Bảo Đường, Võ Đăng Được, Hồ Quấn Nghiệp, Triệu Thúc Lan, cử nhân Võ, Bùi Tấn, Cù Khắc Kiệm, Lý Duy Phiên, Hà Mậu Đức, nối tiếp truyền thống đánh giặc cứu nước. Nhiều thế hệ võ tướng, võ quan, võ sư vang bóng miền sông nước cũng đã góp phần lập nên chiến công oanh liệt và làm rạng danh võ cổ truyền dân tộc ở đất phương Nam. Trong đó nổi danh có Quỳnh Trí Đức, An Giang, một võ tướng tài ba dũng lược dưới trướng anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Âu Dương Lân, võ quan nhà Nguyễn, có võ công siêu đẳng nhưng bất phục tùng triều đình, từ bỏ quan quyền tham gia cuộc khởi nghĩa của anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân chống Pháp, lập nhiều công lớn. Tiếp đến có các anh hùng nghĩa sĩ võ nghệ gian lần, tài trí vô song như Phan Văn Trị, Tám Kế, Phan Ngọc Tòng, Lê Quang Quang, Tán Kế, Nguyễn Ngọc Thăng, Lãnh Binh Thăng, Trịnh Viết Bàn, Quỳnh Văn Thiệu, Lê Văn Nghiêm, Bá Hộ Quân, Phan Tòng, Trương Tấn Chí, Nhiêu Đẩu, Nhiêu Gương đã cùng các anh hùng nghĩa sĩ của vùng đất Bến Tre đồng khởi đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, lập nhiều chiến công gian dội ở vùng Cù Lao Minh, Cù Lao Bảo, Cù Lao An Quá và nhiều vùng lân cận khác. Nổi bật có Nam Kỳ Hiệp Thống, Đỗ Văn Thống, Tiền Giang, võ công cao thâm, dũng khí can trường, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa Cần Dương, lập nhiều chiến công hiển hách. Võ Duy Dương, Thiên Hộ Dương, võ công xuất chúng, nổi tiếng với ngọn roi, song đôi, danh bất hư truyền và có sức mạnh phi thường, sách nổi năm linh, mỗi linh nặng hơn 60 kg, băng qua đồi núi nên còn gọi là Ngũ Linh Dương, làm võ quan nhà Nguyễn, chánh bát phẩm Thiên Hộ, nhưng chống lại triều đình hèn yếu nhu nhược, tập hợp các nghĩa sĩ giỏi võ ở Bình Định rồi đưa vào Gia Định, Gò Công, Đồng Tháp 10 cùng ứng nghĩa với những người yêu nước nơi đây đứng lên chống Pháp, lập nhiều công trạng lẫy lừng. Tương truyền, ông sử dụng roi sắt dài có tên là Song Đôi, nặng hơn một linh. Khi xuất chiêu, đường roi xé gió kêu dùng giúp, nghe đến rợn người, đối phương không biết đâu mà tránh. Cùng lúc có thể hạ gục hàng chục người giỏi võ có trang bị khí giới khi tiếp cận ngọn roi này. Lưu Thơ Hiến ở Tiền Giang, võ công kỳ tài, tham gia chỉ huy khởi nghĩa ở vùng Long Trung, Ngũ Hiệp, tiêu diệt nhiều quan Pháp và bọn tay sai mật thám. Nguyễn Văn Châu ở Bến Tre, bí mật chiêu tập nghĩa sĩ, tập luyện võ nghệ, rèn đúc binh khí, nửa đêm bất thần đột nhập vào các doanh trại tàu chiến của địch, giết được nhiều giặc Pháp. Khi bị địch bắt, trên đường dẫn ra pháp trường, đi ngang qua đoạn đường vắng, ông đã dùng nội công giật đứt dây trói, nhanh chóng lao xuống sông trốn thoát. Ngoài ra, còn có đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, thống binh Nguyễn Văn Linh ở Đồng Tháp, Lê Cẩn Nguyễn Giao ở Vĩnh Long, Nguyễn Xuân Phụng, Đoàn Công Bửu, Trần Bình ở Trà Vinh, Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự ở Cái Tàu, U Minh, Cà Mau, Trần Thiện Chính, Lê Quy, Phan Trung, Nguyễn Thành Ý, Trần Xuân Hòa, Phan Văn Đạt, Lê Cao Dũng, Trà Quý Bình, Phạm Tuấn Phát, Bùi Quy Diệu đều là những người cực kỳ quyên thao võ nghệ, chí khí hiên ngang, mưu cao kế giỏi, trực tiếp chỉ huy nghĩa quân đánh Pháp trên diện rộng, gây cho chúng nhiều tổn thất lớn. Đặc biệt, ở vùng núi Cấm, còn gọi là Thiên Cấm Sơn, thuộc dãy núi Thất Sơn Quyền Bí, một phần huyện Tri Tôn và tỉnh Biên An Giang. Phần nhiều các anh hùng hảo hán, võ sư, nghĩa sĩ danh tiếng trong vùng đến đây tầm sư học võ, học đạo, tu luyện pháp thuật để tỏa đi khắp nơi, góp sức, góp tài, cứu người, giúp đời, diệt thú dữ, tham gia chống Pháp, đuổi quân Xiêm quấy phá vùng biên giới Tây Nam nước ta. Trong đó nổi bật có các hổ tướng, Trương Quyền, Võ Duy Dương, Thủ Khoa Quân, Nguyễn Thông, Cử Trị. Các đại danh sư Quỳnh Nhật, gốc Bình Định, nhà sư La Thông là những người võ nghệ siêu đẳng, tài năng xuất chúng, có công khai sáng môn phái Thiên Cấm Sơn, gọi tắt là Thiên Sơn. Trong giai đoạn này, những trang sĩ hảo hán gan dạ muốn chống giặc và bọn gian thần đều đến đây tầm sư học võ, luyện pháp thuật và tu thiền, luyện khí. Khi phong trào Cần Dương nổi lên mạnh mẽ, vùng đất này đã xuất hiện nhiều nhà sư, võ sư huyền thoại như Thần La Hồng, Hải Tịnh, Đoàn Minh Huyên, Tăng Chủ, Đình Tây, Đạo Xuyến, Đạo Ngoạn, Đạo Lập. Bí mật mở ra môn phái Bủ Sơn Kỳ Hương để vừa truyền dạy võ công, thuật sử dụng binh khí, diệt trừ trộm cướp, thú dữ ngày đêm hoành hành hãm hại, vừa giúp Quảng Cơ, Trần Văn Thành và các anh hùng nghĩa sĩ trong vùng đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược cùng bọn cường hào ác bá đàn áp dân lành. Theo sử tích và tương truyền trong dân gian, các ông còn cất công truyền dạy võ nghệ pháp thuật cho 4 thanh niên yêu nước ở chiến khu Cai Lậy, Tiền Giang là Nguyễn Thanh Long, Trần Công Thận, Ngô Tấn Đức, Trương Văn Rộng. Nhóm thanh niên này về sau đều là những võ tướng kiệt xuất dưới trướng anh hùng Thiên Hộ Võ Duy Dương và lập công lớn trong các cuộc dây ráp tiêu diệt quân Pháp, giải cứu đồng đội và nhân dân khỏi họng súng lưỡi lê của kẻ thù. Các sĩ quan Pháp rất kinh sợ pháp thuật và biệt tài võ công thâm hậu ẩn hiện như thần của các ông. Bốn vị anh hùng này được nhân dân lập đền thờ phụng ở Cai Lậy gọi là Tứ Kiệt Cai Lậy. Sau đó còn có các danh sư Lê Minh Nho, Nguyễn Diệp, Hai Diệp, Hoàng Bá cùng với các đệ tử tham gia lập môn phái Thất Sơn Võ Đạo để vừa truyền dạy cho nhân dân trong vùng những bí quyết võ công mang âm hưởng của Thất Sơn quyền bí, góp phần tạo nên một địa danh nổi tiếng mang sắc thái thiêng liêng, gắn kết quyền diệu giữa đạo với đời, giữa đạo với tinh hoa võ học mà mãi đến nay không phải nơi nào cũng có. Từ những chiến tích huy hoàng, tinh thần quật khởi này đã thổi bùng lên ngọn lửa truyền thống võ học và tiếp tục xuất hiện nhiều võ sư kỳ tài. Tiêu biểu có Lê Văn Biểu, Phan Thanh Quang, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Sáo, Kinh Kha, Sóc Trăng, Lý Văn Tần, Võ Hiệu, Thiện Tảo Đại Nhân, Năm Soi, Sáu Khá, Tư Công, Hai Sình, Lai Quý, Lưu Phú, Đoàn Tam Ảnh, tên thật Nguyễn Văn Sáo, Nguyễn Văn Hoài, gốc Bạc Liêu, Đỗ Văn Hoàng, Ba Hoàng, Nguyễn Văn Trà, Nam Thủ, Võ Thiên Đường, Cần Thơ, Phan Văn Đan, Trần Tỷ, Ba Châu, Tư Thuốc, An Giang, Trần Văn Tư, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Đối, Phạm Văn Thi, Trương Văn Sẻo, Bến Tre, Hồ Văn Hợi, Bảy Nếp, Long An. Trong đó có nhiều người tham gia các cuộc khởi nghĩa chống Pháp, chống siêu cao thuế nặng, đi phu, bắt lính, chống cường quyền áp bức và cùng hiệp lực gây dựng môn phái, đào tạo các thế hệ môn sinh, mở mang võ nghiệp ở nhiều nơi trong vùng. Vùng đất này cũng đã hình thành nhiều môn phái, võ phái kỳ cựu, góp phần phát triển, nâng cao vị thế của võ cổ truyền dân tộc ở miền Tây Nam Bộ. Nổi bật có chi nhánh Hội Võ Lâm Việt Nam, môn phái Thất Sơn Võ Đạo, võ phái Tôn Giang Trung Sơn hay còn gọi là Nhãn Trắng Cà Mau, Cửu Long Võ Đạo, võ phái Nam Tông, Tây Sơn Nhạn, Bạch Hổ, Hắc Long Bình Định, tiền thân là Võ Đường Quang Trung, Tiên Long Quyền Đạo cùng nhiều môn phái võ đường nổi danh khác. Các thế hệ đời sau còn lần lượt xuất hiện các võ sư truyền thừa như Sáu Hanh, Bảy Bổn, Tám Hương, Hữu Vĩnh, Đặng Văn Thơ, Đặng Văn Chương, Thái Ngọc Kỳ, Trần Tỷ, Minh Thành, Rạch Giá, Sáu Cường, Ba Cẩn, Trà Vinh, Hồ Thanh Xuân, gốc miền Trung, Mười Cùi, Tiểu La Thành, Vĩnh Long, Nguyễn Văn Côn, Phạm Văn Chí, Phan Thành Sự, Minh Cảnh, tên thật Nguyễn Văn Cảnh, Phạm Văn Thời, Nguyễn Minh Hoàng, con trai Minh Cảnh, Phạm Văn Chơi, Hồng Long, Tiền Giang, Lê Phước Hớn, Tần Hớn, Lâm Văn Có, Lâm Hổ Hội, Dương Văn Quảng, Lê Hồng Chương, La Văn Long, Võ Văn Châu, Đoàn Văn Dữ, Lê Hoàng Minh, Phùng Kiến Lạc, Quỳnh Văn Thông, Lâm Chứ, Nguyễn Văn Nam, Lưu Văn Mung, Đoàn Văn Dình, Trần Bá Sĩ, Cần Thơ, Hà Thanh Bình, Võ Văn Tiễn, Lê Hữu Phước, Sóc Trăng, Trần Văn Vốn, Tám Nghệ, Nguyễn Văn Trầm, Bạc Liêu, Nguyễn Anh Tài, Đỗ Dư Ánh, Tô Văn Nghĩa, Trương Minh Lắm, Trần Văn Kỷ, Lâm Trí Dân, Quỳnh Quyền, Nguyễn Thanh Liêm, Lý Thục Nhàn, nữ võ sư, Lê Quang Hùng, Bến Tre, Nguyễn Minh Quang, công danh sư Hai Hiệp, Nguyễn Đạt, Trần Kỷ, Nguyễn Thôi, Nguyễn Giàu, Xuân Liễu, nữ võ sư, Hoàng Bá, Cao Ly Nhơn, Lý Quỳnh Yến, Úc Dài, Phạm Thành Long, Phan Văn Đan, Phạm Văn Quảng, An Giang. Bên cạnh đó còn có các tay đấm nổi danh một thời như Dương Thuận Hòa, Trần Công Bình, Lữ Hồng Cơ ở Kiên Giang, Thái Học Kỳ, Cần Thơ, Lê Bình Tây, Nguyễn Trung Chánh, Nguyễn Mách, Nguyễn Bạch Diệp, Nguyễn Bạch Hoa, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, An Giang, Lê Dũng, Sóc Trăng, Trần Phi Long, Tiền Giang. Riêng ở xứ Dừa Bến Tre, vào thập niên 60 của thế kỷ trước, những võ sư kiên trung tâm quyết có tinh thần dân tộc đã đứng ra thành lập Đoàn Thanh niên Phục hưng Võ thuật Việt Nam do các võ sư và các nhà hoạt động võ yêu nước tổ chức, lãnh đạo và chia thành 5 đội tiền phong. Mục đích của tổ chức này là dùng võ để gắn với công tác xã hội thiện nguyện nhằm che mắt, đánh lạc hướng kẻ thù, cứu giúp những người thế cô sức yếu, giúp đỡ người nghèo khổ hoạn nạn và vận động hội viên nhất quyết không tiếp tay truyền dạy võ công cho bọn quan lại tàn ác hoặc lính Pháp xâm lược, nên được các giới và nhân dân nhiệt thành ủng hộ, thu nạp hội viên ngày càng đông, tạo đà để sau đó mở rộng hoạt động địa bàn, tiến tới thành lập hội võ học của tỉnh, tạo tiếng vang trong vùng. Trước đó nơi đây còn gọi là địa phương tiên phong, tập hợp những người yêu nước và lực lượng nghĩa sĩ, võ sư, võ sĩ cùng chí hướng, bí mật rèn đúc đao, kiếm, mã tấu, kích, giáo, mát, gậy tầm vông, giặc nhọn, đứng lên đánh đuổi giặc Pháp và bọn tay sai, góp phần cùng với nhân dân trong tỉnh làm nên đồng khởi lẫy lừng chiến công. từ những chiến công vang dội cùng bao điều kỳ diệu về vùng đất chan chứa tình người, nghĩa nhân hào hiệp, trung dũng, quật cường mà mỗi tên đất, tên sông, tên núi đều đong đầy những sự tích huyền thoại hào hùng về sức sống mãnh liệt, đạp bằng mọi trở lực, hiên ngang xốc tới, đánh đổ bất công, áp bức, xiềng xích ngoại xâm, lập nên tiền đồ rạng rỡ, sáng ngời nghĩa khí Nam Bộ và khát vọng dựng xây cơ đồ, sự nghiệp của vùng đất phương Nam giàu đẹp. Tương truyền trong dân gian, vùng đất này xưa kia còn nổi tiếng về bí quyết sử dụng trường kiếm lưỡi công của Trương Định, đại đao của Võ Tánh, mã tấu bản lớn của Nguyễn Trung Trực và trường kích hai đầu của Quảng Cơ Thành và biệt tài bắn cung tiễn phóng lao của đại danh sư Nguyễn Đa, Quỳnh Nhật cùng những tuyệt kỹ về bàn long cước. Các đòn chỏ kết hợp với kỹ thuật sử dụng gối bay của các danh sư miền sông nước, nổi bật nhất là đường roi sông đôi do anh hùng dân tộc đại võ công Võ Duy Dương gốc Bình Định tạo tác trên cơ sở các vách roi bí truyền của dân tộc phù hợp với đặc điểm chiến đấu ở Nam Bộ. Ngọn roi này công phạt cả hai đầu và vận hành cả chiều thuận lẫn chiều nghịch, trong đó có một số bí quyết đặc tính gần giống ngọn roi đánh nghịch dưới thời Tây Sơn. Phải chăng ông đã tinh thông võ nghệ, nhất là những độc chiêu về roi ở miền đất võ trước khi dụng võ đất phương Nam? Vì vậy, nên đường roi vừa cực kỳ dũng mãnh, biến quá khó lường, vừa hốc hiểm, chủ yếu đâm, đánh, xốc thẳng vào các tử huyệt và khắc chế của các loại binh khí ngắn. Rất tiếc hiện nay các bí quyết này phần lớn đã bị thất truyền. Theo di chỉ và địa chí Nam Bộ, vùng đất chính rồng này còn là nơi dựng nghiệp tỏa sáng của các bậc chí nhân quân tử, anh hùng hào kiệt, sĩ phu yêu nước, văn võ toàn tài và cả những người gan dạ giỏi võ, thích phiêu lưu khám phá vùng đất hứa đến từ mọi miền đất nước, đã cùng với người bản xứ ra sức mở rộng bản đồ nước Việt về phía cực Nam của Tổ quốc, góp phần dựng xây nước Đại Việt rộng lớn, trù phú và giàu đẹp như ngày nay.